Ta thực sự siêu hung. Chương 390, tập kích thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nhiều rượu người đều thích nói mê sảng. Cái gì già mồm thương cảm bi phẫn khó qua toàn bộ đều không kinh đại não suy nghĩ liền nói ra. Bởi vậy thường thường rất nhiều người tỉnh rượu về sau. Một ngày hồi tưởng lại say rượu kinh lịch liền sẽ sinh ra hối hận cảm xúc. Lại hoặc là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ là vài ngày nữa. Lẫn nhau tựa hồ lại quên chuyện này tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Có thể Hạ Phàm cho tới bây giờ đều không có hối hận say rượu sau nói qua cái gì. Ở trong mắt hắn xem ra. Người vốn là chính là nhiều mặt phức tạp. Mỗi một cái nhìn như bất đồng chính mình cũng là chân thật chính mình. Người thích chính mình. Không yêu thích chính mình, kỳ thực đều là chính ngươi. Vì cái gì không thể sòng phẳng trực diện chính mình. Chính mình sống đến thông suốt, sống đến minh bạch là đủ. Cần gì phải muốn để ý người ngoài ánh mắt cùng cái nhìn. Đặc biệt là đến Hạ Phàm cái này cảnh giới về sau. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể đối hắn khoa tay múa chân. Chỉ bất định còn có người hội xưng hành vi của hắn là cao nhân phong phạm đâu. Nhân sinh là cái gì? Cái đề tài này vũ trụ hiện. Tỉnh rượu sau đó, Hạ Phàm để ý cũng không phải là hôm qua cùng Đào Tử nói những lời kia. Mà là hắn hỏi vấn đề này ấn tượng bên trong giống như ở nơi nào nghe qua. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng nhớ lại. Cái này không phải kiếp trước bên trong nào đó cái duy nhất thần tại cùng thời kỳ hội hướng cái nào đó 15 tuổi hậu bối hỏi vấn đề sao. Địa phương khác nhau ở chỗ Hạ Phàm vấn đề bên trong nhiều ý nghĩa hai chữ. Có thể cảm giác không có gì khác biệt đồng dạng. Chính như Hạ Phàm không để ý Đào Tử phải chăng có thể nghe hiểu được đồng dạng. Bởi vì hắn chỉ là đơn thuần nghĩ giải quyết một lần tình cảm của mình mà thôi. Ngày thứ hai thuần làm vô sự phát sinh, nếu như Đào Tử chủ động nhắc tới, Hạ Phàm tự nhiên sẽ hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà Đào Tử là một cái hiểu chuyện biết điều nữ hài. Một mực chiếu cố Hạ Phàm tỉnh lại, Đào Tử đều không hề đề cập tới hôm qua hắn say rượu nói bậy bạ. Chỉ ít mặt ngoài lẫn nhau còn là giống như ngày thường tự nhiên ở chung. Theo thời gian trôi qua. Làm xe ngựa tiến nhập Phi Điểu Vương triều cảnh nội sau. Hạ Phàm lại không có ngay lập tức trở về Lâm Vũ Sơn Trang. Cũng không có đi tới sinh sống hơn 20 năm Bạch Tước Thành. Trưởng quỹ, đây là địa phương nào? Tại xe ngựa chậm rãi sau khi dừng lại. Đào Tử đi xuống xe toa. Chợt liền ngạc nhiên phát hiện xe ngựa chính dừng sát ở một chỗ vắng vẻ không người trong ngõ nhỏ. Lan Nguyên Thành, một lát, trong xe truyền đến Hạ Phàm thanh âm lười biếng. Tại hắn từ trong xe đi xuống một khắc này, chỉ gặp hắn tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Bên cạnh xe ngựa dây lát ở giữa liền hư không tiêu thất không thấy. Trưởng quỹ ngươi, Đào Tử lập tức thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Nhưng nàng chấn kinh cũng không phải là Hạ Phàm để xe ngựa tiêu thất thủ đoạn. Mà là hắn mặt, bởi vì, từ xe ngựa đi xuống Hạ Phàm chính là phong nhã hào hoa tuổi trẻ bản Hạ Phàm. Hắn người mặc một bộ sạch sẽ trắng noãn y bào, nguyên bản xốc xếch tóc dài đều trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Kia trương tuấn lãng oai hùng mặt lên đều cũng không còn thấy trước đó đổi phế chi sắc. Thế nào, cái này thân trang phục có đẹp trai hay không? Hạ Phàm giang hai tay ra. Tựa hồ rất là thỏa mãn đánh giá đến tự thân cải trang nói. Đào Tử hơi há ra miệng nhỏ. Nhất thời ở giữa lại không còn gì để nói. Nga, đúng, ít một vật, bản thân dò xét qua bên trong. Hạ Phàm đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ gặp hắn đưa tay lật một cái. Một thanh tạo hình cổ phác trường kiếm liền mạc danh xuất hiện tại trong tay hắn. Trưởng quỹ. Người cái này là, Đào Tử cuối cùng lấy lại tinh thần. Trong ngôn ngữ đều có điểm gập ghềnh nói. Ta chẳng phải thay cái áo lót nha. Cái này không nhận ra ta rồi. Hạ Phàm khóe miệng lại cười nói. Không phải, trưởng quỹ, Chỉ là, Đào Tử liều mạng nghĩ muốn giải thích. Có thể lời vừa ra khỏi miệng lại ấp a ấp úng đứng dậy. Ta biết rõ ngươi bây giờ tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Không cần phải gấp gáp. Ngươi muốn biết, ta đều hội chậm rãi nói cho ngươi. Hạ Phàm lông mày dương lên. Mặt lên tiếu dung không thay đổi nói. Hơn nữa từ cái này nhất khắc bắt đầu liền không cần lại xưng hô ta là trưởng quỹ. Kia Đào Tử nên dùng cái gì xưng hô đâu? Đào Tử giật mình, công tử, sư huynh, biểu ca cái gì đều có thể. Hạ Phàm sờ sờ trơn bóng cái cằm nói. Kia Đào Tử còn là xưng hô công tử đi. Đào Tử do dự chốc lát nói. Không tệ, rất có giác ngộ tính. Chúng ta bây giờ đi thôi. Hạ Phàm duỗi người một chút, hướng ngõ nhỏ bên ngoài trực tiếp thẳng bước đi. Đào Tử thấy thế tự nhiên là vội vàng theo sát đi lên. Không bao lâu, hai người liền tới đến nơi đó tốt nhất trong một gian khách sạn. Trưởng quỹ, công tử, căn này khách sạn khách nhân tốt nhiều nga. Hơn nữa, nhã gian bên trong, mới vừa vào cửa không lâu. Đào Tử tựa như thả gánh nặng thở phào nói. Hơn nữa mỗi cái đều là nhìn tu vi không thấp tu hành người. Đúng không? Hạ Phàm thản nhiên tại bên cạnh bàn ngồi xuống nói. Đúng vậy, vừa rồi đối diện với mấy cái này người quăng tới ánh mắt. Đào Tử đều kém chút không thở nổi. Đào Tử có điểm tâm mang vẫn sợ hãi nói. Không có việc gì, cái này không phải còn có ta tại nha. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Có lẽ là cái này thân bề ngoài không sai quan hệ. Hắn cùng Đào Tử vừa một bước vào khách sạn đại đường liền giây lát ở giữa hấp dẫn vô số ánh mắt. Cứ việc đại bộ phận người ánh mắt rất nhanh liền rời ra chỗ khác. Vẫn như trước có ít một số người ánh mắt vừa đi vừa về lưu lại tại hắn cùng Đào Tử thân bên trên. Đào Tử chỉ là sơ khuy môn kính võ tu. Tự nhiên là khó để tiếp nhận người khác ánh mắt mang đến vô hình áp lực. Đợi đến tiến nhập phòng cao cấp, toàn bộ ánh mắt tiêu thất, nàng mới thật không dễ dàng có thể thở trôi chảy khí. Công tử, hắn nhóm đến tột cùng là làm gì? Vì cái gì trong một gian khách sạn sẽ tụ tập nhiều như vậy tu hành người? Đào Tử hơi tỉnh táo lại đến sau nói. Đương nhiên là trước đến tham dự Vô Hoa Tông tổ chức hội minh a, Hạ Phàm hững hờ nói. Hội minh, Đào Tử khó hiểu nói. Vây quét Thanh Y lâu hội minh, có thể thuận tiện lại kéo bè kết phái làm ra một cái liên minh đi ra. Hạ Phàm thuận miệng nói. Đào Tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói tóm lại, cái này Vô Hoa Tông muốn gây sự. Nếu như hắn chỉ là kiếm Thanh Y lâu coi như. Hết lần này tới lần khác hắn còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Vì để tránh cho phiền phức, cho nên ta liền dự định tiên hạ thủ vi cường. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Trưởng quỹ, ngươi, Đào Tử giây lát ở giữa nghe vậy biến sắc. Liền đới chữ xưng hô đều quên thay. Yên tâm đi, bất quá là một chút việc nhỏ thôi. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Đây chính là ta vì sao lại biến thành bộ dáng này nguyên nhân. Hạ Phàm lơ đễnh khoát tay áo nói. Trưởng quỹ, người thật không có sao chứ? Đào Tử vẫn y như cũ vô pháp yên tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Nhìn lời này của ngươi nói. Hắn nhóm có việc ta đều không có việc gì. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Cho nên trưởng quỹ ngươi mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này sao? Đào Tử trầm mặc nửa ngày, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Hạ Phàm hướng Đào Tử ôn nhu cười một tiếng. Một phương diện khác thì là ta muốn cho ngươi một cái xâm nhập hiểu ta cơ hội. Trưởng quỹ, kỳ thực ngươi đã rất tốt. Đào Tử khẽ cắn bờ môi nói. Đó là bởi vì ngươi đối theo ta hiểu rõ còn là quá ít. Hạ Phàm lắc đầu nói. Đào Tử, ta nhóm biết nhau không ít năm. Có thể là ngươi biết rõ ta chân chính họ tên là cái gì sao? Cách Chương.